chương 365, Yến Thị Lão Tổ phần 1 theo cự trưởng này xuất hiện, một cỗ trùng trùng điệp điệp tựa như thiên uy một dạng kinh khủng uy áp khí tức cũng là nháy mắt từ thiên khung bên trên bạo phát ra, thẳng lay cửu thiên. Đối với những người khác mà nói, cỗ khí tức này có lẽ sẽ rất lạ lẫm, thế nhưng đối với Lý Sư Sư mà nói, lại quá quen thuộc đến để cho nàng cả đời khó quên. Bởi vì cỗ khí tức này chủ nhân, chính là nàng hôm nay vung đi không được tâm ma, liền liền ngủ, đều không thể để cho nàng sống yên ổn, thường xuyên xuất hiện tại nàng ngủ mơ đánh thẳng vào nàng đạo tâm. Ầm ầm, sơn băng địa liệt giống như trời sập đồng dạng tiếng nổ lớn từ bốn phía vang lên, kia là chăn hồ bốn phía sơn phong bắt đầu sụp đổ, từng tòa sơn phong bắt đầu sụp đổ nổ tung, liền giống bị vô hình cự lực đập vụn. Đó là bởi vì trên đỉnh đầu cực lớn thủ trưởng đè ép xuống, nắm còn chưa đến. Thế nhưng cự trưởng đè xuống chỗ tạo thành khí áp cũng đã trực tiếp trước một bước áp sập sơn phong, cho người ta cảm giác tựa như là toàn bộ trời đều sụp đổ xuống dưới đồng dạng. Mảng lớn bóng người đã phủ phục đến trên mặt đất, toàn bộ mặt đều sinh đỏ bừng, bởi vì hoàn toàn không chịu nổi cự trưởng áp xuống tới mang đến khí áp, toàn bộ chăn hồ trên mặt nước tàu bè đều ngạnh sinh sinh lập tức hướng dưới mặt nước chìm xuống một mảng lớn, hoàn toàn bị đột nhiên bạo tăng khí áp ngạnh sinh sinh ép xuống, một chút ô bồng thuyền ô bồng càng là trực tiếp nổ tung. Trời ạ, đây là cái gì? Trời sập sao? Xong rồi, đều xong rồi. Một đám giang hồ nhân sĩ nháy mắt sắc mặt ảm đạm một mảnh, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, liền là trong tràng Lý Phục cùng Lý Yên Nhiên đều là trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có, lộ ra hoảng sợ, thật sự là dạng này lực lượng quá mức to lớn, tại dạng này sức mạnh to lớn trước mặt, người bình thường quả thực giống như cùng sâu kiến ngước nhìn thiên uy một dạng, Lý Phục bực này tiên thiên cao thủ, đều tỏ ra nhỏ bé. Lý Yên Nhiên nhìn hướng Lý Sư Sư, nàng vừa rồi nghe được Lý Sư Sư câu nói kia, cho nên kết luận Lý Sư Sư khẳng định đã biết người xuất thủ, nói không chừng còn cùng đối phương nhận biết thậm chí có quan hệ. Bất quá nàng lại là không biết, giờ phút này Lý Sư Sư trong lòng cũng là khẩn trương đến cực hạn, sắc mặt trắng bệch, đối mặt dạng này sức mạnh to lớn, cho dù nàng lại có thể thế nào, nếu như Trần Xuyên không có chú ý tới nàng một trường triệt để vỗ xuống, cái kia nàng cũng nhất định là cái thân tử đạo tiêu hạ tràng, cũng may lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, làm cho tất cả mọi người lo lắng sự tình không có phát sinh. Vù vù, nơi xa chân trời phương hướng, liền một cái cực lớn thủ trưởng xuất hiện, hướng về bên này vồ tới, đón nhận trên đỉnh đầu vỗ xuống đến cực lớn thủ trưởng. Ầm, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một nháy mắt lỗ tai mất thông, không ít người lỗ tai càng là máu tươi đều bị chấn ra tới. Hai bàn tay tương giao, toàn bộ bầu trời như là nổ tung, phát ra một tiếng chấn thiên một dạng tiếng vang. Đường đường Bạch Y Hầu, lấy thiên nhân chi tôn, lại đối những này thiên nhân phía dưới người xuất thủ, bất giác làm mất thân phận, truyền đi bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Hai bàn tay chạm rơi tiêu tán, bị che đậy bầu trời hiển lộ ra, đi theo một đạo to lớn thanh âm, cũng theo đó vang lên, một đạo khí thế như bầu trời, to lớn cao ngạo thân ảnh từ nơi xa trên bầu trời xuất hiện. Ân sư! Chứng kiến thân ảnh, Lý Phục nháy mắt sắc mặt vui mừng, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lại là người tới chính là tùy tùng hắn Yến Thị Ân gia thiên nhân cao thủ Ân Thuấn Thiên. Vù vù. Trên tầng mây, Trần Xuyên thân ảnh cũng ngay sau đó từ trong tầng mây đi xuống, thân ảnh hiển hiện ra, bình tĩnh nói. Tiền Yến Dương Nhiệt, cũng chỉ có ngươi một cái thiên nhân sao? Trần Xuyên sắc mặt yên ổn, nhìn xem xuất hiện Ân Thuấn Thiên, hắn vừa rồi một trường kia kỳ thực cũng chính là trang bức mà thôi, căn bản cũng không phải là thật ý định đem phía dưới toàn bộ chăn hồ người đều chụp chết. Chủ yếu mục đích cũng chính là bức ra Lý Phục phía sau Tiền Yến dư đảng bên trong thiên nhân cao thủ, nếu không hắn thật muốn giết người mà nói, vừa rồi một trường kia trực tiếp đều rơi xuống sớm đã đem phía dưới những người này chụp chết, há lại sẽ chậm như vậy còn cho Ân Thuấn Thiên xuất thủ ngăn cản cơ hội. Cuối cùng hắn Trần Xuyên cũng không phải người hiếu sát, nội tâm chỗ sâu kỳ thực vẫn luôn là một cái yêu thích hòa bình người, nếu không một trường này vỗ xuống, phải chết bao nhiêu người, phỏng đoán cẩn thận cũng là mấy vạn, đến tạo bao lớn nghiệt. Bạch Y Hầu là Bạch Y Hầu Trần Xuyên. Phía dưới lấy lại tinh thần Lý Yên Nhiên nghe được Ân Thuấn Thiên lời nói không khỏi tâm thần rung mạnh, nhìn xem trên bầu trời cũng đồng dạng thân ảnh hiển hiện ra Trần Xuyên, ngay sau đó lại nghe được Trần Xuyên lời nói. Tiền Yến Dương Nhiệt, chẳng lẽ? Nàng ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh Lý Phục, thân ảnh vội vàng thối lui mấy bước kéo ra cùng Lý Phục khoảng cách, đồng thời kéo ra cùng Lý Phục khoảng cách còn có Lý Sư Sư, Tiền Yến Dương Nhiệt. Đây chính là hôm nay đại càn hoàng thất triệu thị cấm kỵ. Vẫn luôn muốn trừ sau đó, những người khác nếu là cùng những này Tiền Yến người dính líu quan hệ, một khi bị triều đình phát hiện, tuyệt đối là ai chạm ai chết. Lý Phục chú ý tới bên cạnh Lý Yên Nhiên cùng Lý Sư Sư động tác, bất quá lại không có để ý. Giờ phút này hắn tâm suy tư đã toàn ở trên đầu Ân Thuấn Thiên cùng Trần Xuyên trên thân. Hắn biết, Trần Xuyên xuất hiện, còn một lần nói toạc ra bọn họ thân phận. Vậy liền đại biểu cho Đinh Tố Tố khẳng định đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn đem bọn hắn thân phận cũng tiết lộ ra tới. Trần Xuyên xuất hiện ở đây, tất nhiên cũng chính là triều đình ý tứ, khẳng định cũng không chỉ Trần Xuyên một cái thiên nhân. Một trận chiến này cũng chính là quyết định hắn Yến thị nhất tộc kế tiếp vận mệnh một trận chiến. Nếu như lại thêm ta đây. Ầm ầm. Ân Thuấn Thiên phía sau cách đó không xa, lại một đạo khí tức to lớn cao ngạo thiên nhân thân ảnh đi ra, chính là tùy tùng Yến thị cái kia đại gia tộc Mục gia thiên nhân Mục Thiên Thu, cũng là hôm nay tiền Yến thế lực bên trong ngoại trừ Yến thị nhất tộc tự thân tay ngoài phía dưới tùy tùng thế lực bên trong còn sót lại hai cái thiên nhân cường giả, nguyên bản kỳ thực có ba cái, còn có cái Đinh Truyền Đạo, đáng tiếc đã chết. Lúc này, Trần Xuyên phía sau, Ngụy Trung thân ảnh cũng đi ra, cười lạnh nói. Liền hai cái, còn không đủ. Vù vù, cách đó không xa, lại một đạo khí tức to lớn thiên nhân cường giả đi ra, là một cái trung niên nam tử, thân hình cao lớn, khuôn mặt oai hùng, một thân thêu lên huyền điểu màu trắng bạc võ vệ cầm bào, thoạt nhìn không giận tự uy, chính là võ vệ đại thống lĩnh Mạc Thanh Dương. Sư nghiệt loạn đảng, ẩn giấu nhiều năm như vậy, hôm nay liền đem các người một mẻ hốt gọn. Nháy mắt, trên không trung nhất thời biến thành ngũ đại thiên nhân ba đối hai cục diện. Trần Xuyên, Ngụy Trung, Mạc Thanh Dương ba người đại biểu triều đình một phương đối đầu Ân Thuấn Thiên, Mục Thiên Thu hai người đại biểu tiền Yến thế lực. Bất quá mặc dù là ba đối hai, Ân Thuấn Thiên cùng Mục Thiên Thu hai người xác thực không hề sợ hãi, ngược lại mỉm cười thong dong nhìn xem Trần Xuyên ba người nói. Bạch Y Hầu Trần Xuyên, Hán vệ đại đô đốc Ngụy Trung, võ vệ đại đô đốc Mạc Thanh Dương, tam đại thiên nhân, triều đình thật sự là thật lớn thủ bút à, lập tức đem ba vị đều phái tới. Ân Thuấn Thiên lại cười nói. Phía dưới, chăn hồ bên trong, nghe lấy trên bầu trời Trần Xuyên bọn người đối thoại, một đám người trong giang hồ cũng rốt cục ý thức tới. Bạch Y Hầu Trần Xuyên, Hán vệ đại đô đốc Ngụy Trung, võ vệ đại đô đốc Mạc Thanh Dương là triều đình người, hơn nữa còn là ba vị này cùng nhau xuất thủ. Tiền Yến Dương Nghiệt, chẳng lẽ hai người kia liền là tiền triều Yến quốc sư đảng? Tất cả mọi người chấn động, không có người có thể yên ổn, nhất là nhìn xem trên bầu trời Trần Xuyên, Ngụy Trung cùng Mạc Thanh Dương ba người, đều một cái ý thức được tình thế nghiêm trọng. Ba người này cỡ nào thân phận, một cái võ vệ đại thống lĩnh, một cái Hán vị đại đô đốc, một cái triều đình hầu gia, còn đều là thiên nhân chi tôn. Bất kỳ một cái nào đều có hết sức quan trọng dẫn động thiên hạ năng lực. Bây giờ ba người lại đồng thời xuất hiện, có thể nghĩ đây là cỡ nào trọng đại sự tình. Tin tức một khi truyền ra, chắc chắn chấn động thiên hạ. Bạch Y Hầu, sư huynh, thật sự là hắn. Trong đám người, Mạc Phong, Liễu Thanh Thanh sư huynh muội hai người càng là sắc mặt rung động phức tạp đến tột đỉnh, nhìn xem trên bầu trời Trần Xuyên thân ảnh. Mặc dù trong lòng cũng sớm đã dự liệu được kết quả này, biết được hôm nay vang danh thiên hạ Bạch Y Hầu liền là Trần Xuyên. Thế, nhưng giờ phút này thật tận mắt thấy, vẫn là ngăn không được chấn động. Thật sự là Trần Xuyên quật khởi tốc độ quá nhanh, biến hóa cũng quá lớn. Ngẫm lại lúc trước lần thứ nhất tại Thiếu Dương Thành gặp mặt thời gian Trần Xuyên, nhìn lại bây giờ, dạng này quật khởi tốc độ, thật làm cho người khó có thể tin. Trên bầu trời, Trần Xuyên, Ngụy Trung, Mạc Thanh Dương ba người cùng Ân Thuấn Thiên, Mục Thiên Thu hai người đối chỉ được, ai cũng không có xuất thủ trước. Ân Thuấn Thiên, Mục Thiên Thu hai người là đang chờ, mà Trần Xuyên, Ngụy Trung, Mạc Thanh Dương ba người nhưng là biết tiền Yến dư đảng thế lực bên trong, tất nhiên còn có thiên nhân không có ra tới, mà lại có thể còn không thể coi thường, nếu không Ân Thuấn Thiên, Mục Thiên Thu hai người không có khả năng biểu hiện dạng này yên ổn thong dong, thậm chí là tự tin. Quả nhiên, vù vù, nơi xa Yến thị sở tại Chăn Hồ Sơn Trang phương hướng, một cỗ to lớn viễn siêu thiên nhân cảnh giới thứ nhất to lớn khí tức chợt xông lên tận trời. Tại cỗ này khí thế cường đại phía dưới, Trần Xuyên bọn người khí thế nháy mắt bị ngăn chặn. tcvaudio.net